thiên hạ đệ nhất thần. Chương 16 giờ 16, đúng là kỳ tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này có dáng người thẳng tắp, tóc ở hai bên thái dương đã thoáng hoa râm. Sau khi ngồi xuống thì dùng hai tay đè trên tay vịn của ghế. Hai cánh tay mạnh mẽ, trông quả thật uy lực vô biên. Chỉ cần ngồi một chỗ thì ông ta đã có thể bộc phát ra được một loại uy nghiêm khiến lòng người kinh sợ. Thính phong đài vốn đang ồn ào lại rơi vào bầu không khí im lặng chết chóc. Những người trẻ tuổi còn không dám ngẩng đầu lên trước khí chất của ông ta. Ngôn Tình tổng tài, tuy xuất thân thấp kém nhưng từ khi còn trẻ thì Lý Viêm Phong đã là một thiên tài. Ông ta dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, tự mở ra con đường của chính mình. Cho đến bây giờ còn ngồi ở vị trí thành chủ thành Ly Hỏa cao cao tại thượng. Để lại rất nhiều truyền thuyết trong dân gian. Bên cạnh Lý Viêm Phong có một nữ tử áo đỏ đang ngồi. Nữ nhân này mặc dù không có khí thế như của Lý Viêm Phong nhưng cũng là tiêu điểm trong lúc này. Lý Tuyết Kiều đã nói rằng nữ nhân này là hàng tốt. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là không sai. Nàng mặc một bộ váy lụa đỏ, cổ áo mở ra rất thấp, dáng vẻ xinh đẹp mê người. Tuyệt đối không có thiếu nữ đôi mươi nào có thể so sánh được. Dưới ánh mặt trời, nàng ta giống như một đóa phù dung. Mày như liễu, da như tuyết, đẹp hơn cả hoa đào. Ánh mắt quyến rũ động lòng người. Mái tóc đen được búi cao đẹp đẽ kết đầy kim ngân châu báu tỏa sáng rực rỡ. Đôi môi đỏ tươi hơi nhếch lên. Giống như thể toàn bộ phủ thành chủ đã nằm trong khống chế của nàng ta vậy. Nàng ta là thê tử mới của Lý Viêm Phong, Liễu Khanh, một nữ nhân của phủ Lôi Tôn. Cho dù trong số khách mời cũng có không ít cao thủ cùng đẳng cấp với Lý Viêm Phong. Hơn nữa tam thế tứ thiếp của Lý Viêm Phong cũng đều có mặt. Nhưng trong sự kiện trọng đại hôm nay, bọn họ cũng không thể nổi bật bằng hai người này. Nhất là tuyệt thế mỹ nhân kia, lại càng làm cho những thiếu niên bên dưới đều cảm thấy miệng khô lưỡi khô nhưng không ai dám nhìn lâu. Lý Tuấn Hy liếc mắt nhìn, hắn thừa nhận nữ nhân này rất có sức hút, mềm mại đáng yêu đủ để cho người ta thất thần. Nhưng nàng ta là người của phủ Lôi Tôn, thân phận như vậy chỉ làm cho Lý Tuấn Hy cảm thấy chán ghét. Họ đã xuất hiện để theo dõi trận chiến. Điều đó có nghĩa là cuộc tuyển chọn học cung Viêm Hoàng sẽ sớm be đầu. Phong ca, ta có thể thấy trong thành Ly Hỏa này, Tử Phong quả thật không có đối thủ. Trên thính phong lâu, Liễu Khanh đang nói bằng chất giọng mềm mại ngọt ngào. Tử Phong có thể trưởng thành đến trình độ này ở thành Ly Hỏa cũng không tệ. Lý Viêm Phong nói, nghe nói chàng còn có một đứa con trai khác cũng từng đến học cung Viêm Hoàng. Còn đắc tội với tiểu yêu vật, ở phủ Lôi Tôn ta đúng không? Liễu Khanh hỏi, đã phế đi rồi, đừng nhắc tới nữa. Lý Viêm Phong nói, lộ ra ánh mắt thâm trầm. Ồ, ta hiểu rồi. Liễu Khanh híp mắt cười, khuôn mặt như hoa đào nở rộ. Trong lúc mọi người đang chú ý, Lý Viêm Phong vung tay lên. Lập tức có người đi ra tuyên bố với bên ngoài. Tuyển chọn học cung Viêm Hoàng chính thức bắt đầu. Giờ phút này, khắp nơi đều nổi lên bầu không khí sục sôi. Ta xuất chiến. Ngay tại thời điểm bắt đầu cuộc tuyển chọn, một thiếu niên anh tuấn sáng láng đã tiên phong bước lên thính phong đài. Là Tử Phong thiếu gia, là thiên tài trẻ tuổi nổi tiếng nhất ở thành Ly Hỏa. Hầu như mọi người đều biết đến Lý Tử Phong. Người ta đồn rằng Lý Tử Phong tính tình kiêu ngạo, thích thể hiện. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là như vậy. Đứng trước mắt bao người, lần đầu tiên hẳn ta triệu hồi bạn sinh thú chim tử đồng trọng minh. Từ trong không gian bạn sinh ra ngoài, ngọn lửa màu tím bốc lên khắp toàn thân chim tử đồng trọng minh. Lý Tử Phong đứng bên cạnh trông vô cùng anh hùng. Một lồng khí tức nóng rực quét ra. Chim tử đồng trọng minh nhìn xung quanh một vòng bằng đôi con ngươi tràn đầy sát khí khiến cho rất nhiều người phải run rẩy. Ai dám lên đánh, ta chẳng sợ phải chiến đấu luân phiên đâu. Lý Tử Phong liếc mắt nhìn xung quanh. Người trẻ tuổi quả nhiên tràn đầy khí thế và nhiệt huyết cùng ý chí chiến đấu. Trên thính phong lâu, Lý Viêm Phong đã nghe được không ít lời khen ngợi. Lý thành chủ, con trai của ngươi thật đúng là anh hùng. Tràn đầy dũng khí, là người đầu tiên dám lên đài nhận khiêu chiến. Có thể thấy được chim tử đồng trọng minh của hắn ta chắc chắn là do Thành chủ truyền lại. Lý Viêm Phong mỉm cười nói. Tử Phong gần đây đã tiến bộ rất nhiều. Ở Thành Ly Hòa, thì nó vượt trội so với các bạn đồng trang lứa một chút. Vì vậy nó tất nhiên không sợ hãi. Không sai, còn mạnh hơn so với vị thiếu gia trước kia nhiều. Một lão già cảm khái nói. Lý Tuấn Hy, đáng tiếc, lại một người khác thở dài. Lý Viêm Phong thực sự không thích nghe họ thảo luận về Lý Tuấn Hy. Dù sao cũng có khá nhiều người từ phủ Lôi Tôn đến đây. Nhưng luôn có vài người chẳng có đầu óc. Đừng nhắc đến những người không có mặt. Lý Viêm Phong âm trầm nói. Những người hiểu chuyện nhanh chóng câm miệng. Dù sao bọn họ cũng đã nghe nói trước khi kết hôn thì Lý Viêm Phong đã hưu thê. Đuổi hai mẹ con ra khỏi Thành Ly Hòa. Từ nay về sau trong Thành Ly Hòa sẽ không được nhắc đến chuyện đáng chê cười đó nữa. Trong khi họ đang nói chuyện thì đã có người thách đấu Lý Tử Phong trên đài. Ngự thú sư kết hợp với bạn sinh thú quyết đấu với ngự thú sư và bạn sinh thú khác. Tên của người thách đấu là Đỗ Dũng, bạn sinh thú của hắn ta là Thanh Phong Lang. Một con sói lớn có bộ lông xanh lam xuất hiện trước mặt chim tử đồng trọng minh. Không cần nói thì ai cũng biết nó nhất định chính là vật hy sinh. Cách chương.